Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6: Hiệp ước. Chậm chậm, Marianne cúi đầu. Tất cả niềm vui kiêu hãnh của nàng lúc nãy đã bay xa với ngọn gió phũ phàng của hiện thực hàng ngày. Từ khi nàng biết mình đang mang thai, nàng để mình cuốn theo tình cảm hưng phấn vì mang đứa con của đại bàng trong mình. Và một lúc nàng đã tưởng rằng điều đó giúp nàng đối đầu với cả thế giới. Nhưng lý trí, nàng hiểu rất rõ, thuộc về cha đỡ đầu. Vì nếu chỉ riêng mình nàng, nàng bất cận dư lẫn kẻ khác. Nếu như nàng sẵn sàng đối đầu tất cả, chiến đấu với tất cả, thì nàng có quyền áp đặt con mình chịu búa rìu dư luận không? Nhiều người trên đời nàng biết không phải là con trai của những người mà họ mang tên. Anh chàng Flao duyên dáng là con trai của Taylor, và mọi người đều biết, nhưng nếu anh ta có sự nghiệp lừng lẫy trong quân đội, làm gì chồng của mẹ anh đã che chở cho anh khỏi những vết nhơ có nguy cơ khiến anh bị đóng chặt cửa trong xã hội. Và Marie Waleska chẳng phải đã trở về trong giá tuyết ở Valois để ông bá tước già chồng nàng có thể nhận đứa con sắp chào đời. Hình lên luật xã hội dựng nên những bức tường không thể vượt qua với những giấc mơ thần tiên của Marianne. Nàng đã ý thức quá rõ nên không thể không hiểu và xếp lại trái tim tình yêu trước nhu cầu khắc nghiệt. Như Hồng Y đã nói với nàng, nàng không có lựa chọn. Tuy nhiên, lúc phát ngôn ra sự chấp thuận gần như tiên có nhàm thường liên kết số phận của nàng, nàng thử tranh đấu lần nữa. Con xin cha, ít ra để con gặp hoàng đế, nói với ngài, có thể ngài sẽ tìm ra giải pháp, hay cho con một chút thời gian. Đó là điều duy nhất mà ta không thể cho con, thời gian. Phải đi nhanh, rất nhanh, và theo dáng vẻ của con, cha đoán rằng con không biết khi nào có thể gặp lại Napoleon. Giá lại có ích gì kia chứ? Cha đã nói với con, nếu con giải thích cho ông ta hoàn cảnh của con, ông ta sẽ tháo gỡ bằng cách duy nhất có thể. Ông ta sẽ gả con cho một trong những người của mình có huy hiệu hào nhoáng, là con của ông chủ quán trọ hay tên đánh xe nào đó mà con phải quỳ lạy cảm ơn vì muốn cưới con. Một người dòng Asena, tổ tiên đã vào Jerusalem bên cạnh Godfrey de Bouillon và vào Tunis với Saint-Louis, người mà cha nghĩ sẽ không đòi hỏi gì ở con hết. Và con trai của con sẽ là hoàng thân. Lời gợi nhớ khắc nghiệt về nguồn gốc quốc mạnh vào Marianne. Như một tia chớp, nàng thấy lại trong khung vàng, bóng dáng dòng dõi, gương mặt đẹp kiêu kỳ của cha nàng. Rồi màn ánh mờ sương của hồi ức, hình ảnh phôi pha nhưng dịu dàng và cũng kiêu hãnh của dì Alice. Những bóng dáng đó lẽ nào không quay lưng giận dữ khi có cô gái không thể chấp nhận hy sinh mà danh dự đòi hỏi. Họ là người đã dâng hiến trọn đời cho danh dự đó, đến mức quên mình sao? Lần đầu tiên Marianne cảm nhận mình lúc thuộc về cây cổ thụ của rễ cắm sâu vào lòng đất ô vẹt, còn ngọn cây thường xuyên chạm tới bầu trời. Nàng nhận ra như những bóng dáng đó đã đứng dậy từ thư viện này. Một đội ngũ tổ tiên người Pháp và người Anh đã tranh đấu đau khổ để giữ nguyên vẹn tên họ cổ xưa và nguyên tắc danh dự mà thời nay bắt buộc họ phải quên đi. Lúc đó, lập tức nàng đầu hàng. Còn chấp thuận, nàng phát âm rõ ràng, hẹn sớm gặp lại, cha chắc chắn rằng chúng ta thỏa thuận với nhau. Thiếu phụ cắt lời, con chấp thuận nguyên tắc rằng con sẽ tái hôn trong vòng một tháng. Từ đây đến đó, con sẽ cố gắng hết sức để chọn chồng cho mình. Cha không thấy có gì bất tiện nếu con chọn được người xứng với chúng ta. Cha chỉ yêu cầu con đến đúng nơi, đúng giờ mà cha sẽ cho con biết, một mình hay có người đi kèm. Chúng ta hãy nói, nếu con muốn, chúng ta hãy kết luận đêm nay bằng một hiệp ước. Chính con cứu giãn danh dự của mình và cha giải thoát con khỏi Francis Camille. Hay con dấn thân chấp nhận người cứu vớt mà cha đưa đến. Chúng ta đồng ý chứ? Một hiệp ước là một hiệp ước. Marianne khẳng định, con đồng ý tôn trọng hiệp ước đó. Tốt, trong trường hợp này, cha sẽ bắt đầu hoàn thành phần hợp đồng của mình. Ông tiến đến một bàn viết lớn, mở ra trong một góc, cầm lấy một tờ giấy, một bút lông và viết vài chữ, trong khi Marianne cảm thấy có nhu cầu muốn được hồi phục, tự rót cho mình một tách cà phê nữa. Nàng không tìm cách quay trở lại những lời mình đã nói, mà nàng còn đánh giá tình trạng ghê tởm hiện tại của mình. Nhưng một nỗi ngờ vực bất chợt đến với nàng, mà nàng biểu hiện ngay không chậm trễ. Trong trường hợp về phía con không tìm được ai hết, Con có thể xin cha một ân huệ chứ, thưa cha đỡ đầu. Không trả lời, ông hướng mắt về phía nàng, chờ đợi. Nếu con phải lấy người chồng do cha chọn, con xin cha, trước tiên hãy nghĩ đến đứa bé và đừng để nó mang họ kẻ thù của cha nó. Hồng Y mỉm cười, nhún vai và nhún bút lông vào bình mực. Lòng trung thành của cha với nhà vua không đến nỗi phạm phải những chuyện đen tối như thế. Ông trách nhẹ nhàng, còn việc cha khá đủ. Tuy nhiên, một ý nghĩ như thế không nên thoáng qua đầu con. Ông kết thúc bức thư, gấp nó lại và đóng khăn, rồi chia nó cho cháu gái. Cầm lấy cái này, trong vài phút nữa, cha sắp phải rời Paris và cha không muốn để con trong tình cảnh nguy hiểm, rối rắm mà con đang vướng vào. Sáng mai, con đến trình diện cùng với bức thư này, tại chỗ chủ ngân hàng Lafitte. Ông ấy sẽ cho con 50.000 bảng mà con quỷ người Anh đó đòi. Như vậy, con có thể hít thở một thời gian và chuộc về cô Adelix khùng điên mà tuổi tác không làm cho cải thiện hơn. Nỗi kinh hoàng cắt ngang hơi thở của Marianne như không thể ngờ được cuộc đối thoại. Tuy nhiên lại khác thường mà nàng mới vừa trao đổi với Hồng Y. Nàng nhìn không dám cầm lá thư được tặng như món đồ thật sự thần kỳ. Lòng rộng lượng tuyệt vời vừa khiến nàng lạc lối, đồng thời buộc nàng xua đi sự giận hờn đối với thái độ nghiêm khắc của cha đỡ đầu. Nàng đã thấy ông không chịu nhượng bộ, đòi hỏi khắt khe, tuy nhiên không thể tìm ra sự lầm lẫn nào của ông. Nàng đã tin rằng ông chỉ tuân theo khái niệm về bổn phận, và chỉ với một nét bút, ông đã thực sự bảo vệ nàng bằng sự rộng lượng và nồng ấm. Những giọt nước mắt tràn lên mắt nàng, vì trong phút chốc, nàng đã cho rằng ông không còn yêu thương nàng như trước. Hồng Y nôn nóng, nào con hãy cầm lấy và đừng đặt câu hỏi mà cha không thể trả lời. Không phải vì con từng thấy cha nghèo như trót mà cha không thể kiếm ra tiền để cứu đời con. Mọi câu hỏi giả lại từ nay không thể có lời đáp. Cánh cửa thư viện vừa hé mở ra và nhường bước cho một Hồng Y giáo chủ khác, ăn mặc phù hợp với đẳng cấp. Người mới đến cũng nhỏ nhắn như đồng đạo San Lorenzo của ông, nhưng gương mặt ông này rất đẹp. Có vẻ quy phai cao cả và rất giống với bức chân dung trên lò sưởi. Cổ xe và đoàn hộ tông vừa đến, ông bạn đang thường, chúng ta phải ra đi. Ngựa của ông đang đợi ở chuồng ngựa với hành lý và quần áo cần thiết. Tôi đã sẵn sàng, Gucci để sai xe kêu lên gần như vui vẻ và siết tay người mới đến rất thân ái. Nhưng Philippe thân mến, tôi không bao giờ có thể cảm ơn ông chưa đủ về lòng tận tụy của ông. Marianne, cha muốn giới thiệu con với tu sĩ de Bruyère. Không chỉ cho cha ta tốt, mà còn chứng tỏ tình bạn bằng cách đóng vai của cha đêm nay. Chúa tôi, Marianne kêu lên, con đã quên, người ta đưa cha đến Reims, nhưng vậy thì cha sẽ không đi. Trong khi trong chiếc xe được hiến binh của ông quận công de Rovigo hộ tống, ông bạn Philippe của cha sẽ lăn banh bình thản đến Reims cùng với linh mục Bisset, còn cha cải trang thành ngựa hầu, cha phi ngựa đến nước Ý, nơi Đức Thánh Cha đang đợi cha báo cáo với ngài một sứ mệnh. Sững sờ, siết chặt trong tay bức thư quý giá đảm bảo cho nàng một năm tự do, nàng nhìn hai Hồng Y giáo chủ, người thật và người giả, và tự hỏi có bao giờ nàng thật sự biết Gauthier de Sarcey không? Ông thật sự là ai? Con người tranh đấu hung hăng để cứu đứa bé là nàng ngày xưa, mà cuộc đời là một bí ẩn. Người dĩ nhiên không hề có tài sản nào, tuy nhiên có thể bằng một nét bút trả món nợ như một ông hoàng. Và ông hoàng nhà thờ chạy khắp nẻo đường bằng ngựa dưới trang phục tối tớ. Có lẽ ý thức về sự bối rối của cô cháu gái, linh mục thở xưa đến gần nàng và âu yếm hôn nàng. Đừng tìm cách đoan chuyện ngoài tầm tay của con, Marianne. Chỉ cần nghĩ rằng con luôn là đứa con yêu quý mà cha muốn con được hạnh phúc. Dù phương cách mà cha sử dụng để đưa con đến hạnh phúc không phù hợp với con, cầu Chúa phù hộ cho con, cô bé. Cha sẽ cầu nguyện cho con như cha vẫn luôn làm. Nhanh nhẹn, ông phát một động tác băng phục trên trang của thiếu phụ, rồi hướng ra cửa sổ mà ông mở ra. Đây là con đường nhanh nhất ra đến chuồng ngựa mà không gặp ai hết. Ông nói, giá từ Philippe thân mến, hãy trả lại Bisset cho tôi ở nơi nào ông có thể làm được. Tôi hy vọng ông không chịu khổ vì trò lừa đảo của chúng ta. Đừng sợ, hiến binh của Savary chỉ thay súng đạn thôi, hay ít ra là màu đỏ tia. Vì gương mặt của tôi sẽ giấu nó tốt nhất có thể. Mặt khác, hai chúng ta ít được biết đến. Chắc chắn các huynh đệ của ông ở trường Thánh Linh sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến, nhưng tôi sẽ thông báo với họ và sau vài ngày. Lần này với gian dễ thật của tôi sẽ tìm cách trở lại đây. Nơi người của tôi luôn cấm cửa, diễn cớ tôi bị bệnh truyền nhiễm. Thượng lộ bình an, Sa Xê thân mến, hãy đặt dưới chân Đức Thánh Cha tất cả tình yêu phụ tử, lòng cung kính và tuân phục của tôi. Tôi sẽ làm như vậy. Từ giả Marian, khi con gặp lại bà ấy, hãy hôn bà Adele khùng khùng dùng cha. Bọn ta tận chọn nhau ra rò, nhận cha rất yêu mến bà ấy. Nói xong, Đức Hồng Y trèo qua cửa sổ và nhảy ra sân. Marian thấy ông chạy về một cửa ẩn nấp được mở ra ở tòa tháp dung mảnh vẽ và cao. Tu sĩ De Broglie nhẹ nhàng nghiêng mình trước nàng. Ông ấy ra bờ sông Sen, cô đừng lo lắng gì cho ông ấy. Còn tôi, cô cho phép tôi lui nhé. Linh mục Bichet đang đợi tôi ở chỗ hiên binh ngoài đường. Vừa nói, ông khoác một chiếc áo choàng mà ông dựng cổ áo để che đi phần lớn gương mặt. Rồi với cái gật đầu sau cuôi, ông rời thư viện. Qua cánh cửa mở, Marian thoáng thấy linh mục Bichet hơn bao giờ hết. Có vẻ một con gà mái hoảng loạn và những bộ quân phục xanh lam của vài người hiến binh. Ngoài đường mà nàng nhìn thấy qua cửa sổ trang bị chấn xong, nàng thấy một cỗ xe lớn, đèn đuốc đều được thắp lên, chờ đợi giữa một trung đội kỵ sĩ, đội nón hai sừng màu đen, gắn lông đỏ, ngựa phóng ra những tia lửa trên mặt đường hoàng gia Lạc Đa. Cả bộ mai chiên chinh này để bao vây hai người phục vụ hiền lành của chúa, bất chợt qua đan và đê tiện đôi với tiêu phụ. Dù sao cũng không chấp nhận được. Nhưng khi nhớ đến sự phóng túng mà Gucci de Sace đã nhảy qua cửa sổ và nhìn lại lá thư trong tay nàng đáng giá nhiều tiền đến thế, số tiền mà người chủ ngân hàng của hoàng đế sẽ cho nàng, một mối nghi ngờ đến với nàng. Ông Hồng Y giáo chủ nhỏ bé này, bề ngoài mong manh và không hại đến ai, phải chăng có quyền lực vô cùng tích cực và đáng ngờ hơn nàng tưởng tượng? Ông dường như chỉ huy như chính chúa các sự kiện và con người. Trong một tháng nữa, theo lệnh của ông, một người sẽ sẵn sàng cưới nàng Marian, một phụ nữ hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại có mang. Tại sao? Vì mục đích nào? Vì tuân phục quyền lực nào? Bên ngoài có tiếng vũ khí khua. Giật mình ra khỏi suy nghĩ, Marian thấy cái bóng nhỏ bé màu đỏ của ông Hồng Y giả chui vào xe ngựa, theo sau là cái bông dài gầy của ông linh mục trước trung quy chỉ huy đoàn hộ tông, giữa giá làm dấu thánh giá nhiều lần, như thể ông ta hay quỷ. Trong đêm, nàng nghe tiếng cửa xe đóng sầm lại, rồi tiếng roi của những người đánh xe phụ và dây âm thanh ngày tận thê, xe được đoàn hộ tông dẫm chân bao dây rời đường Saint-Honest ầm ĩ, không có gương mặt nào lộ ra từ các cửa sổ của những ngôi nhà lân cận. Lúc đó phía sau Marian, giọng của người hầu lúc này đi theo nàng vang lên: phu nhân có muốn tôi đưa bà đến xe không? Bây giờ tôi phải đóng cửa nhà. Nàng đi lấy chiếc áo choàng mà lúc vào nàng đã để trên ghế, mang găng vào và luồn bức thư quý giá vào túi áo trong. Tôi đã sẵn sàng, nàng chỉ nói vậy. Bây giờ khi cha đỡ đầu của nàng đã ra đi, nàng mới thấy mình đơn độc với chính mình. Marian cảm thấy nỗi khổ sở xâm chiếm mình. Một tháng, trong một tháng nữa nàng phải kết hôn với ai đó, có lẽ một người hoàn toàn xa lạ. Sao không phát điên hoảng hốt trước một diễn cảnh như thế? Dĩ nhiên nàng có khả năng chọn lựa nếu nàng muốn tránh bị ép buộc đặt tay vào một kẻ xa lạ mà cha đỡ đầu không muốn nói tên, trung thành với sở thích sâu thẳm giữ bí mật như nàng vẫn biết về ông. Không ai kính miệng bằng linh mục de Sace, và nay là Hồng Y giáo chủ San Lorenzo, vẫn giữ nguyên những thói quen bí hiểm. Và mặt khác, ngay cả khi một cái thọ được nói ra, nàng liệu có biết gì không? Không, bằng mọi giá phải tìm được ai đó. Ai đó không làm nàng sợ, cũng không làm nàng ghê tởm. Một người mà ít nhất nàng có thể đánh giá là yêu nàng. Các cô gái ở đẳng cấp nàng, nàng luôn biết. Thường kết hôn mà không biết mặt hôn phu, chỉ có các gia đình sắp xếp với nhau thôi. Đó cũng là một hiệp ước ký trước. Có lẽ là bình thường, sau tất cả là số phận của nàng. Nhưng sự độc lập mà nàng đã tìm thấy trong cuộc sống xôn xao, mà số mệnh đã buộc nàng dấn thân, đang ngăn cản nàng chấp nhận mà không tranh đấu để phủ phục với quy luật nhàm thường. Nàng muốn chọn, nhưng vậy thì kết hôn với ai? Khi đi qua những phòng khách tối tăm, theo một người hầu cầm chân nến, Maria điểm lại trong cơn sốt những người đàn ông dây quanh nàng. Có lẽ nàng có thể cầu cứu. Fortuné đã lưu ý cả đội cận vệ của hoàng đế để phái lòng nàng. Nhưng giữa bọn người đó, nàng không thể phân biệt được một gương mặt nào, một tính cách nào để bám víu hy vọng. Nàng hầu như không biết họ và thiếu thời gian để làm quen. Vài người mặt khác đã có gia đình, những người khác không mong muốn kết hôn. và nhất là trong điều kiện như thế này. Vì Marianne khá khôn ngoan để hiểu giữa việc tán tỉnh nàng, có nghĩa là muốn có ân huệ từ nàng và cưới nàng có một khoảng cách lớn. Clary, hoàng thân người áo sẽ không cưới một ca sĩ opera. Hơn nữa anh ta đã kết hôn với con gái của hoàng thân Lynn. Dù sao Marianne không bao giờ chấp nhận thuộc về cùng một dân tộc với Marie Louise đáng ghét. Vậy thì yêu cầu Napoleon chọn cho nàng một người chồng thì không thể được với những lý do mà Hồng Y đã gợi ra. Hơn nữa nàng ghê tởm bị sang tay từ người mình yêu sang một ông chồng nào đó chỉ có thể là kẻ đồng lõa, thà là người xa lạ với cha đỡ đầu của nàng chọn. Bởi vì ông đã hứa với nàng rằng nàng không có gì để trách ông cả. Trong một thoáng, nàng có ý định kết hôn với Acajus. Những ý nghĩ đó, dù nàng đang dùng giấy trong tuyệt vọng, cũng khiến nàng mỉm cười. Không, thực tế nàng không muốn trở thành bà de Sullivan. Nàng có cảm giác kết hôn với anh ruột của mình, hay ít ra với chú mình. Nhưng trong khi tìm kiếm, ngoài đường, bác sĩ Hannibal Bios hạ bậc xe của nàng xuống. Nàng chợt lóa mắt. Câu trả lời mà nàng tìm vừa dục qua trước mặt nàng khi thấy gương mặt tròn và bòm tóc đỏ hung của cậu trai mà không có cái nón nào có thể vừa dặn phù hợp. Chỉ bên cạnh gương mặt đó và liên kết ý tưởng, nàng vừa thấy một gương mặt khác xuất hiện và cảm giác rất mạnh đến nỗi nàng reo lên. Là anh ấy, mình cần anh ấy. Nàng đã nói lớn và có sức ngạc nhiên. Xin hỏi chữ thương Maria, không có gì có sức, nhưng hãy cho tôi biết tôi có thể tin ở cậu không? Câu hỏi này thưa tiểu thư Marianne, cô cần tôi à? Vậy thì cứ ra lệnh đi. Marianne không ngần ngại, lần này nàng đã chọn và nàng cảm thấy như được giải thoát. Cảm ơn chàng trai, nói thật tôi không hề nghi ngờ. Cậu nghe đây, khi về nhà cậu hãy thay y phục, cậu mặc bộ trang phục du lịch và thắng một con ngựa. Sau đó cậu đến gặp tôi sẽ đưa cho cậu một lá thư phải mang đi thật nhanh. Tôi sẽ không tốn thời gian trì hoãn đâu. Tôi phải đi xa không? Đến North, nhưng lúc này vào nhà đi Rashid, và thật nhẹ. Một giờ sau, Rashid Hannibal Pios mang ủng cao đến bụng, bọc trong một chiếc áo choàng đi ngựa chống chọi được những cơn mưa nặng nhất, đội nón tròn ấn sâu tận chân mày, phóng ngựa vượt qua cổng rào của dinh thự Asena. Đứng sau một cửa sổ của hành lang ở tầng 1, Marianne nhìn cậu lên đường. Chỉ khi Augustin, người gác cổng, đóng lại cánh cửa lớn nặng nề, thì nàng mới rời điểm quan sát và trở về phòng ngủ. Nơi còn thoảng mùi sáp đóng khăn, máy móc nàng trở lại bàn làm việc nhỏ, đóng tấm lót tay bằng da màu xanh lam để rút ra lá thư không có chữ kiếm nào ngoài một chữ F mà nàng để mở lúc nãy. Bức thư đó được tìm thấy lúc trở về từ đường Sanones, đưa ra cuộc hẹn vào tối ngày hôm sau với 50.000 bảng. Nàng đã có ý định đốt nó, nhưng trong lò sưởi lửa đã tắt, và rồi nàng nghĩ tốt hơn nên đưa nó cho Sullivan. Vào giờ đã trễ này, còn chưa trở về, chắc ông đang tìm tiền chuộc. Mặt khác, vài chữ ngắn ngủi của Francis không thể lấy được một cái rùng mình đối với Maria. Nàng đọc chúng thật rõ, như chúng không liên quan gì đến nàng. Toàn bộ sự chú ý của nàng, mọi nỗi lo âu của nàng gắn với một bức thư khác, bức thư mà nàng vừa mới viết, và bây giờ gã ship mang đến North. Thật vậy, đó là một bức thư đôi. Bức thư thứ nhất gửi cho lãnh sự Hoa Kỳ Robert Pattinson và xin ông đưa đến thật nhanh. Bức thư thứ hai đến địa chỉ. Nhưng Marianne không giấu rằng bức thư thứ hai hơi giống cái chai nem xuống biển của người đắm tàu bám vào một tảng đá quan vắng. Ra sông Beaufort đang ở đâu vào giờ này? Trên biển nào đang lên lên con tàu mà Marianne không bao giờ muốn biết tên? Một tháng thật ngắn ngủi và thế giới thì quá rộng lớn. Tuy nhiên, dù quá mai rủi, Marianne không thể ngăn mình viết bức thư đó để gọi về người mà trong thời gian dài nàng tưởng mình ghét, và tuy nhiên giờ này dường như đủ an toàn, đủ nghị lực, đủ tận tụy, đủ nam tính để nàng dám yêu cầu anh cho đứa con của Napoleon một cái họ. Ra sông từ nhỏ đã quen dấn thân vào cuộc sống gai góc, đấu tranh với đời bằng đôi tay trắng. Ra sông chỉ chấp nhận chủ nhân là đại dương. Ra sông bốn biển và bốn chân trời, người đó sẽ chống chọi và bảo vệ nàng và đứa con. Xưa kia chẳng phải anh đã nói, gian này nàng đi theo anh để nàng tìm thấy sự yên bình và nghỉ ngơi nơi đất nước tự do và bao la của anh sao? Chẳng phải anh đã viết, cô hãy nhớ rằng tôi tồn tại và tôi còn mang nợ với cô sao? Bây giờ món nợ này Maria sẽ yêu cầu anh trả cho nàng. Anh không thể từ chối bởi vì Maria đã ở chỗ mà định mệnh đưa nàng đến. có một phần là do anh. Anh đã cứu thoát nàng một đêm kia từ công trường đá say vô và song sát của khoang sông Lederlis. Bây giờ, bằng mọi giá, anh phải đến và cứu thoát nàng khỏi người xa lạ bí mật mà cha đỡ đầu của nàng muốn nàng phải kết hôn. Phải như thế, đối với Marianne, đó là cơ hội duy nhất để chấp nhận mà không ghê tởm. Cuộc hôn nhân không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nàng biết khi gọi Jason đến bên nàng, Marianne sẽ dấn thân vào con đường hy sinh tàn nhẫn nhất, con đường mà lúc nãy nàng đã xô đẩy tuyệt vọng trước mắt cha đỡ đầu. Nàng phải từ chối sống trong quỹ đạo của Napoleon. Nàng tự kết an chia cách với ngài. Có lẽ là mãi mãi Jason nên anh đồng ý cho con của Marianne một cây họ, không phải là người chấp nhận một vai trò bị cấm sừng, người chồng hờ hay kẻ đồng lõa trở thành chồng của Marianne, dù là anh không thực hiện được quyền làm chồng. Điều mà nàng chắc chắn sẽ có được, Marianne cũng phải theo anh đồng ý sống ở nơi anh muốn, chắc chắn là ở Mỹ. Một đại dương ngăn cách nàng với người mà nàng yêu. Nàng không còn sống với cùng một bầu trời, không hít thở chung một bầu không khí. Nhưng phải chăng nàng đã xa ngài vì người đàn bà giờ đây có đủ quyền hãn với ngài, người đã dựng lên giữa họ một rào chắn khó mà vượt qua. Chỉ có đứa bé còn lại, và qua nó, Marianne biết nàng vẫn gắn bó với tình yêu còn nhiều hơn vì mối dây máu thịt. Điều đó phải đủ để định hướng đời nàng và cho nàng một ý nghĩa. Còn về Jason, Marianne không dám tự hỏi loại tình cảm nào anh đã gửi ra cho nàng. Tình thương mến, trân trọng, âu yếm hay chỉ là tình bạn đơn thuần? Thật khó mà tách bạch. Tin cậy trong mọi trường hợp, tin cậy hoàn toàn tuyệt đối về lòng dũng cảm của anh, về giá trị con người anh. Với anh, đứa bé sẽ tìm thấy một người cha đủ khả năng làm cho nó kính trọng, ngưỡng mộ, có thể là yêu thương. Và Marianne cũng tìm thấy bên cạnh anh, nếu không phải là hạnh phúc, thật ra cũng là sự an toàn, vì giữa nàng và tất cả mọi người cho đến lúc đó đều áp đặt lên nàng sự đe dọa nào đó. Jason sẽ biết cách áp đặt sức mạnh, thành trì của đôi vai rộng và nghị lực của anh. Sẽ không còn Napoleon nữa, đối với Marianne và đứa con của nàng, nhưng cũng không có Francis Xavier hay một quý ngài buồn tẻ nào khác. Điều này sẽ bù đắp điều kia, và ứng cử viên bí mật của Hồng Y chắc chắn không thể cho nàng nhiều như vậy. Nhưng Jason có được báo kịp lúc, nếu anh ở Mỹ thì không cần nghĩ đến điều đó. Mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều bên ngọn lửa đã tắt, Marianne đứng dậy, dương vai và bước về giường của nàng. Chợt nàng cảm thấy lạnh, rồi cơn mệt trong ngày khủng khiếp này hành hạ nàng. Ngủ, đó là điều tốt duy nhất có thể mong ước. Có lẽ mơ về đất nước xa xôi nào đó, mà một buổi tối trong đình tạ của dinh thự Matignon, Jason Beaufort đã nói chỉ vẻ nhớ nhung, quyến rũ. Marianne để rơi chiếc áo choàng ngủ, mở giường ra, nhưng khi nàng định lùn vào đó, nàng nghe gõ cửa. Cô ngủ rồi sao? Một giọng nói nghèn nghẹn thì thào. Là Arcadius đã trở về, chắc chắn tay không trong cuộc săn tiền và sự nghỉ ngơi không phải ngay lập tức. Thở dài, Marianne nghĩ rằng phải kể cho ông nghe gần như tất cả mọi chuyện đã xảy ra, trừ chuyện liên quan đến đứa trẻ và cuộc hôn nhân được dự định. Điều đó đến khi có lệnh mới là bí mật của nàng. Tôi đến đây, nàng cao giọng nói, rồi nhặt chiếc áo choàng ngủ bằng đăng ten và giấy batiste, nàng mặc vào và ra mở cửa.